Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com, dùng năng lực X thuộc tính lửa tiêu trừ lực lượng áo nghĩa giam cầm của đối thủ. Dùng thuộc tính đóng băng của năng lực X trong tức thời kéo lại đối thủ, cuối cùng mới chụp chết đối thủ. Ai ngờ cho dù ở thời điểm không có chút lực đánh trả, ông vua mị ảnh còn có 3 tầng phòng ngự. Cái này bà mẹ nó chỉ là nghĩ lại cũng chưa có người nguyện ý cùng người Atlantis tác chiến, quả thực là ghê tởm đến chết a. Ở đây mọi người xem tới được không chỉ có là Vương Tranh thắng lợi còn có người Atlantis mạnh mẽ. Vương Tranh hai loại năng lực cũng đều là cấp C, nhưng cũng gần là kéo được ông vua mị ảnh thêm có một chút mà thôi. Người Atlantis đối với năng lực X có tính chống cự quả thật quá cường hãn, đây là người Maya loại gà con này hoàn toàn không có cách nào khác so với. Theo góc độ tiến hóa, người Atlantis so với nhân loại cùng người Maya đều phải cao A. Vương Tranh thắng trận thứ nhất nhưng hệ mặt trời càng cảm thấy tuyệt vọng hơn. Những trận sau còn có một đám chiến sĩ Atlantis như hổ rình mồi. Màn hình lớn phóng lại một đòn cuối cùng, lấy tốc độ thị giác giảm gấp 10 lần, đồng tử của đám người Olivier Doss nhịn không được co rút lại. Năng lực X của Vương Tranh cũng không hoàn toàn lưu lại ông vua mị ảnh, lúc ấy ông vua mị ảnh đã sắp thoát đi, nếu một đòn này thất bại, chỉ riêng là lực cắn trả liền đủ Vương Tranh uống một hồ. Aizasi dùng sức mạnh tinh thần lực xua tan đóng băng, nhưng mà lại bị lực xoay tròn hút lại. Hơn nữa lực hấp dẫn này vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp kéo ông vua mị ảnh vào. Còn bà nó, rốt cuộc đã chiêu này như thế nào? Quả thực là khó giải, gió lốc xoay tròn còn mang thêm lực hấp dẫn. Đây là điều mà chính bản thân Vương Tranh cũng không có dự đoán được, gió lốc xoay tròn sẽ có lực hấp dẫn nhất định, nhưng mà không mạnh như vậy, nhưng sau khi gia nhập năng lực X lửa cháy, quả thật sinh ra hiệu quả hấp thu. Quả thật là sai một ly, kết quả sẽ hoàn toàn khác nhau. Càng xem lại pha quay chậm như vậy, trái tim của mọi người lại càng rung động, khiên bảo hộ, ảo giác phân thân. Nếu lực công kích là không đủ thì ông vua mị ảnh vẫn sẽ thoát đi, ai cũng không có khả năng lập tức nhận ra thật hay giả, hơn nữa nếu chỉ hơi chút chần chờ như vậy thì cũng đã đủ rồi. Ai ngờ đến chỉ là một đòn liền bạo, đòn gió lốc xoay tròn này có thể nói là kỹ năng lực công kích đứng thứ nhất trong giải IG đang tiến hành, thậm chí có thể được ghi vào sách giáo khoa IG. Không hề nghi ngờ, robot đại lực thần cũng chắc chắn tiến vào trong đó, bởi vì muốn xuất ra được lực công kích như vậy, về tính năng cùng tài liệu thì robot đều phải rất vững chắc, hơi qua loa một chút chỉ sợ đều không chịu nổi. Mà đây là đặc điểm của công ty OMG, không có tốt nhất chỉ có rất tốt, bọn họ chế tạo ra robot công trường nổi danh nhờ dùng bền, tiến quân thị trường robot quân dụng OMG lại toàn lực ứng phó, rất có ý tưởng thâm hụt tiền kiếm tiếng vang to lớn. Cái này quan hệ đến quy định giá trị phẩm chất, sự thật chứng minh, vàng thật không sợ lửa, quá trình tăng tốc này của Vương Tranh có tốc độ ngang với vận tốc ánh sáng của phi thuyền. Sau một trận chiến này, giá trị cổ phiếu OMG khẳng định sẽ tăng lên, người khác rất khó có thể bắt chước tuyệt kỹ của Vương Tranh, nhưng tính ổn định của robot đã được mọi người nhìn thấy rõ, đối kháng robot vương bài Atlantis cũng không kém cỏi chút nào, phải có bộ khung vững chắc ổn định. Góc truyện audio.com cỡ nào a, Bodia ngăn cản nhân viên cứu viện đang khiêng cáng. Tiên sinh, xin mời nhường đường, chúng ta phải cấp cứu cho hắn. Nữ hộ sĩ trong đội cứu hộ lộ ra biểu tình nghiêm túc. Bodia hơi hơi lắc lắc đầu, tay đặt ở phía trên Aizasi, tinh thần lực toàn diện bao phủ Aizasi, hắn biết tính cách Vương Tranh, sẽ không để cho Aizasi có thể tham gia chiến đấu ở những trận sau đó, nhưng mà Bodia cũng không tính cứ liền như vậy quên đi. Nữ hộ sĩ có chút gấp gáp, vạn nhất chậm trễ trị liệu, người này sẽ phụ trách sao, nàng mới mặc kệ đối phương là ai. Nhưng mà vừa định lại gần cắn, cả người lại bị bắn ra ngoài, bốn phía xung quanh Bodia như là hình thành một lớp tường gió. Sắc mặt tái nhợt của Aizasi bắt đầu chuyển biến tốt, từ từ mở mắt, giờ phút này hắn mới biết được quả thật Bodia mạnh hơn hắn, trước kia chi là do Bodia không muốn tranh giành mà thôi. Aizasi từ từ đứng lên, nhân viên cứu hộ chung quanh trợn mắt há to mồm, vừa mới đó còn đang trong tình trạng sinh mệnh nguy hiểm, thoáng cái đã đứng lên. Aizasi bắt tay đặt ở ngực, đội trưởng, đây cũng là lần đầu tiên Aizasi vui lòng phục tùng, Bodia trở thành đội trưởng cũng không chỉ có bởi vì hắn hiểu biết đủ về nhân loại, quan trọng hơn là thực lực của hắn. Aizasi lấy thân phận người xếp thứ nhất tiến vào thánh điện, nhưng Bodia là đặc tuyển tiến vào thánh điện. Rất hiển nhiên Vương Tranh cũng kích thích đến Bodia. Nghỉ ngơi một chút chuẩn bị đoàn chiến, Bodia nói, hắn đã dự cảm đến lần quyết chiến này chỉ sợ không dễ dàng qua cửa như vậy. Thấy Aizasi lại đứng lên, nhất thời đại sảnh lại như lật tung bếp, đây vẫn còn là người sao? Thương thế nặng như vậy nói đứng lên liền đứng lên, chẳng lẽ là có thân thể bất tử? Vương Tranh cũng hơi sửng sốt, khẳng định Ayazi là đối thủ khó chơi, cho nên một đòn vừa rồi cũng không có nương tay chút nào. Bodia tên này thực sự có điểm nghịch thiên, một người bị thương nặng như thế liền đứng lên mạnh mẽ như rồng như cọp. Ayazi từ từ ngồi xuống, không hề có lời nào, hiển nhiên cũng không hoàn toàn khôi phục, nếu không phải robot Atlantis quá tốt, ngay vừa rồi chỉ cần thêm một chút thì hiện tại hắn tuyệt đối đã nằm ở trong bệnh viện, nhưng mà Ayazi cũng không nghĩ tới Bodia đã lĩnh ngộ năng lực chữa bệnh chỉ có đại tế ti mới có được. Đây là thể hiện vận dụng tinh thần ở mức cao nhất trong Atlantis, chiến đấu không phải trọng điểm, chữa bệnh mới là then chốt. Truyền thuyết Bodia có được sự ban ân của thần, hiện tại xem ra tất cả cũng không đều là lời đồn đãi, nghĩ lại chính hắn luôn luôn ra sức tích cực có vẻ buồn cười đến cỡ nào, Bodia hẳn là vẫn cố kỵ đến sự tự tôn của hắn mới không theo đuổi như vậy. Đương nhiên chữa khỏi như vậy cũng không phải hoàn toàn chữa khỏi, nhưng mà kích phát ra tiềm năng của hắn để vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, điều này thuyết minh khẳng định Bodia đã cảm nhận được áp lực, nếu không căn bản không cần làm như vậy. Nhưng mà Ayazi thật sự nhìn không ra, tuy rằng hắn thất bại, nhưng Vương Tranh cũng đã mất lượt, hắn thừa nhận sự đáng sợ của Vương Tranh quả thật vượt qua tưởng tượng, không chỉ có biểu hiện ra bề ngoài bằng cách khống chế đối với robot mà là tinh thần lực của hắn. Tinh thần bạo phá của mình lại không hề có tác dụng đối với loại người này, lực lượng tinh thần của bản thân Vương Tranh đã mạnh đến cỡ nào. Nhưng rất, gocchuyenaudio.com, may mắn là chỉ có một Vương Tranh. Trận thứ hai, Bodia ra sân, không hề trì hoãn, cũng biểu hiện ra Atlantis đang thận trọng, ít nhất hệ mặt trời bên này đã có khí thế như lửa hồng, có một trận của Vương Tranh lần này có thể không đến mức thua quá khó nhìn. Cách chương.